xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 285, trêu chọc tận thế, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor tin ký chủ cô không có cảm nghĩ gì sao? Cửu Thiên Tuế hỏi, tuy rằng Cửu Thiên Tuế cũng rất kinh ngạc Tư Khế lại không đem Tô Mộc làm thí nghiệm nhưng lúc này nó càng muốn biết suy nghĩ của Tô Mộc. Có âm mưu, Tô Mộc trả lời tuy rằng hiếm khi gặp phải loại tình huống như vậy, nhưng cô trà trộn trên thương trường nhiều năm, cái âm u thủ đoạn nào mà chưa gặp qua tất nhiên sẽ không dễ dàng bị vẻ ngoài lừa gạt, nhưng mà ký chủ cô đã như thế, hắn không chỉ không đụng vào cô, ngược lại còn cứu cô. Ta không cần hắn cứu, vậy thì, hắn cứu cô có thể vì nếu cô chết sớm, thí nghiệm của hắn không thể thực hiện. Ký chủ cho dù cô không ăn thịt người, tại sao cũng không hấp thu tinh hạch nếu cô hấp thu tinh hạch ít nhất có thể giảm bớt khó chịu trong cơ thể một chút. Nó có thể hiểu lý do ký chủ không ăn thịt người, bởi vì suy cho cùng thân thể ký chủ tuy là tang thi, nhưng tư tưởng vẫn là con người. Thân thể là tang thi ký chủ không ăn thịt người, tương đương với nhân loại không ăn đồ ăn, các chức năng của cơ thể sẽ sớm bị suy kiệt. Tuy rằng tinh hạch đối với ký chủ tác dụng không quá lớn, nhưng có thể cung cấp một ít năng lượng ký chủ cũng có thể sống lâu thêm một phút. Từ khi ký chủ bắt đầu tiến vào thế giới nhiệm vụ, đã qua mấy tháng ký chủ nhiều nhất cũng chỉ ăn một ít đồ hộp thịt nhưng đối với thân thể mà nói như chín châu mất sợi lông. Không đáng kể, hạt cát trong sa mạc, lãng phí, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Đối với cô mà nói tinh hạch đẹp để lưu trữ, thân thể này có thể chống đỡ đến khi hoàn thành nhiệm vụ như vậy đủ rồi, cô lãng phí tinh hạch để làm gì? Chỉ là, Tô Mộc nhìn chiếc vòng trong suốt như pha lê trên tay từ một góc độ nhất định nào đó, có thể nhìn thấy những hoa văn đặc thù. Người đàn ông kia, rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Khê cũng rất muốn biết bản thân hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nửa năm trôi qua trong nháy mắt, tình hình ở căn cứ trung tâm đã căng thẳng đến mức dương cung bạt kiếm. Tất cả mục tiêu Trì Vũ nhằm vào, đều nằm trong tính toán của Tô Mộc và Chu Tử Nghiên. Mà mối quan hệ giữa Chu Tử Nghiên và Lục Sâm cũng phát triển nhanh chóng, họ dự định đính hôn. Trì Vũ dưới cơn giận dữ, xé rách mặt Lục Sâm bất chấp sự phản đối cực lực của Lục gia, vẫn đứng phía sau Chu Tử Nghiên, khiến Trì Vũ hoàn toàn mất đi lý trí. Cô ta lợi dụng Trần gia và nội ứng đã dàn xếp từ trước, đồng thời liên hợp các thế lực còn lại, phát động công kích Lục gia ngoài sáng trong tối. Cha Lục bị thương, Lục Sâm toàn quyền khống chế Lục gia chiến đấu chống các thế lực còn lại. Nửa năm này, Tô Mộc dường như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Phần lớn vật tư ở căn cứ trung tâm, đều được mua từ năm tang thi thủ hạ của Tô Mộc. Tô Mộc một tang thi vương, thực sự đóng vai trò quyết định đối với nguồn cung cấp vật tư của căn cứ trung tâm trong nửa năm qua. Trong trận tranh đấu gay gắt này, Trì Vũ vẫn luôn muốn diệt trừ Tô Mộc nhưng bởi vì thân phận của Tô Mộc cùng với Tư Khế phía sau cô thế lực Trì Vũ cũng không dám cản rỡ nhằm vào. Người phái tới ám sát Tô Mộc cuối cùng đều vào trong miệng năm tang thi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tô Mộc ngoại trừ. Mộc Mộc khó chịu sao? Nếu không em cắn anh một miếng đi. Từ Khế nhân cách thứ ba đang tiêm thuốc cho Tô Mộc lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Từ Khế nhân cách thứ nhất lựa chọn cưỡng chế tiêm thuốc cho cô, vì hắn biết Tô Mộc không tín nhiệm mình, nhưng lúc ấy Tô Mộc ngoài ý muốn cắn hắn một ngụm hơn nữa, khiến thân thể cô không chịu sự khống chế muốn ăn hắn, là ngoài dự liệu của hắn. Điều này cũng khiến hắn hiểu ra, thân thể của Tô Mộc còn tệ hơn so với tưởng tượng, chỉ là cô ngụy trang quá hoàn hảo tốt đến mức giống như người bình thường. TNTG này thật sự dài qué đi mất, còn 6 chương nữa ạ, sẽ nhanh thôi. 4 giờ 8, 2022, cách chương.